Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 71 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Bí mật của Tiểu Ngọc Kinh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đám người từng mục đang ở trên đường đến Tiểu Ngọc Kinh thì có một luồng khí tức khủng bố áp xuống. Trưởng thôn cảm nhận được là người của Thượng Thương tìm ông ta đánh nhau, nhưng mà ông ta vẫn mặc kệ mà kêu Tần Mục vẫn tiến về phía Tiểu Ngọc Kinh. Ở đoạn cuối tập trước khi mà đến Tiểu Ngọc Kinh thì cái vị Thanh U Sơn Nhân mời Tần Mục và trưởng thôn uống trà xong thì tiễn khách luôn. Có vẻ như là ông ta có hiềm khích gì đó với người của Thiên Ma Giáo. Tần Mục thấy như vậy thì lấy cái quyển kim thư ra đưa cho ông ta xem, thì ông ta mới biến sắc rồi lập tức tập trung xem quyển sách này từng trang một. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, lúc này thì Thanh U Sơn Nhân đang tập trung xem sách. Thì một lát sau, Thanh U Sơn Nhân mới đóng kim thư lại, trả lại cho Tần Mục, cười, nói. Đúng là khiến người ta động lòng. Tần giáo chủ xin mời về cho. Tần Mục ngạc nhiên, ai nhìn thấy kim thư bảo quyển cũng rất khó bình tĩnh như vậy, càng khó có thể trả lại kim thư cho hắn. Còn vị Thanh U Sơn Nhân này không hề rung động, khiến cho mọi lời lẽ thuyết phục của hắn đều hoàn toàn vô dụng. Thanh U Tiên... Tần Mục vừa nói tới đây, Thanh U Sơn Nhân liền nhìn hắn thật kỹ rồi nói. Nhân hoàng các đời đều có tính cách giống nhau, rất khó khiến nhân hoàng lùi bước. Nếu đã như vậy, Sơn Nhân xin nói rõ với nhân hoàng vậy. Ông đứng dậy, nói. Trần nhân hoàng nhìn Tiểu Ngọc Kinh này có thấy quen thuộc không vậy? Có thấy giống thánh lâm của Thiền Thánh Giáo không vậy? Tần Mục hơi sững người, bất giác đứng dậy. Đúng là hắn có cảm giác quen thuộc, chí ít là trận pháp mượn pháp đạo thiên địa của Tiểu Ngọc Kinh giống hệt với núi Thánh Lâm. Điều này chính là gì? Tiểu Ngọc Kinh và núi Thánh Lâm có cùng nguồn gốc. Thanh U Sơn Nhân đưa mắt nhìn ra những cái tiên sơn hùng vĩ của Tiểu Ngọc Kinh, khẽ nói. Thiền Thánh Giáo là thánh nhân, là người cùng thời đại với người kiến lập Tiểu Ngọc Kinh, bước ra từ cùng một nơi. Không chỉ Thiền Thánh Giáo và Tiểu Ngọc Kinh. Ông ta quay lại nhìn trưởng thôn, nói từng chữ một. Nhân hoàng đầu tiên của Nhân Hoàng Điện cũng đi ra từ đó. Hơn nữa Tiểu Ngọc Kinh, Thánh Lâm Sơn và Nhân Hoàng Điện đều là mảnh vỡ của cùng một nơi. Nơi này là nơi nào? Đạo huynh từng tới Nhân Hoàng Điện chắc rất rõ phải không vậy? Đầu từng mục như muốn nổ tung. Các suy nghĩ đang xen chồng chéo, hỗn loạn, hai tay ù ù. Điều mà Thanh U Sơn Nhân này nói ra thật là đáng kinh ngạc. Không những vậy, thông tin chứa đựng trong đó cũng khiến người ta chấn động. Tiểu Ngọc Kinh, Thiên Thánh Giáo và Nhân Hoàng Điện đều có cùng nguồn gốc, cùng một thời đại do những người của cùng một nơi sáng lập. Không chỉ vậy, ba tòa thánh địa này đều là mảnh vỡ của cùng một nơi. Hắn quay đầu nhìn trưởng thôn, sắc mặt trưởng thôn bình thản như thường, tâm trạng không có chút xao động nào. Như thể lời của Thanh U Sơn Nhân có kinh thiên động địa cũng không thể lay động tâm hồn của ông. Hoặc là nói, ông đã biết ba đại thánh địa có liên quan với nhau từ lâu, vì vậy ông không hề ngạc nhiên gì. Lão Nhân La và lão đạo chủ thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là hai chủ nhân trước đây của hai đại thánh địa không biết việc này. Lai lịch của hai đại thánh địa này cũng rất cổ xưa, nhưng có một số vấn đề lịch sử không được ghi chép lại. Thanh U Sơn Nhân không nhìn trưởng thôn nữa mà nhìn Tần Mục. Hơi sững sờ, cười nói. Xem ra lão nhân hoàng không nói nội tình với ngươi rồi. Ngươi cũng chưa từng tới nhân hoàng điện. Nhân hoàng trẻ tuổi nè, ngươi nên tới đó một chuyến đi. Ngươi sẽ biết được nhiều điều bí mật đó. Tần Mục định thần trầm giọng nói. mong Thanh U Sơn Nhân nói rõ cho. Thanh U Sơn Nhân lại nhìn trưởng thôn, sắc mặt trưởng thôn không có bất cứ dao động nào. Thanh U Sơn Nhân mới cười, nói: Nếu ông không nói thì hãy để ta nói thay cho ông vậy. Nhân hoàng nè, xin đi theo ta. Ông đi xuống núi, từng một đi theo sau. Trưởng thôn cũng lặng lẽ lơ lửng đi theo sau lưng bọn họ. Hùng Tích Vũ do dự một lát kéo Hùng Kỳ Nhi lại, lắc đầu nói: Việc của trung thổ, chúng ta không nên can dự quá sâu. Hùng Kỳ Nhi không hiểu lắm. Hùng Tích Vũ có những suy nghĩ của riêng mình. Việc của Chân Thiên Cung Tây Thổ đã đủ khiến cho nàng ta đau đầu rồi. Việc của trung thổ càng đáng sợ. Nàng nhạy bén cảm nhận được rằng những bí mật này mình không nên biết sẽ tốt hơn. Lão đạo chủ và lão nhân la đưa mắt nhìn nhau. Lão đạo chủ mới cười, nói: Không có việc gì toàn thân nhẹ nhõm. Chúng ta đã là tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh rồi, không nên biết quá nhiều bí mật, tránh làm hỏng tâm cảnh của mình nữa. Lão nhân la nhìn ông ta, nói: Cuốn kim thư bảo quyển kia ghi chép pháp môn nói thần kiều, đạo hữu không đồng lòng sao? Vậy thì sao chứ? Lão đạo chủ thản nhiên nói: Người sáng tạo ra pháp môn nói thần kiều bây giờ ở đâu chứ? Lão nhân la sững sờ, cười ha hả, cũng không có ý định đi theo. Nhân hoàng các đời đều thất bại, chúng ta cũng không cần xen vào chuyện này nữa. Long Kỳ Lân cũng không đi theo mà nằm ngủ ở một góc, tiếng ngáy như tiếng sấm. Sẽ bị ăn thịt đó. Hùng Kỳ Nhi ghé vào tai của nó nói một câu như vậy. Long Kỳ Lân vội vàng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn bốn phía, thấy Tần Mục không có ở đó nữa, liền nói với cô bé: Tao ngủ một lát rồi sẽ dậy tập thể dục mà. Hùng Kỳ Nhi cứ tưởng là thật. Lúc này Tần Mục đi theo Thanh U Sơn Nhân, đi qua cây cầu treo dài, vòng qua mấy ngọn tiên sơn, tới trên một cái tiên sơn lơ lửng giữa trời. Thanh U Sơn Nhân dẫn họ tới đại điện của đỉnh núi. Đại điện này rất xưa cũ, dường như đã nhiều năm không được sửa chữa, có vẻ tan hoang. Tường bị sập, một vài cây cột không đỡ nóc điện, giống như là bị hủy hoại bởi chiến hỏa. Đại điện tên là Thanh Sử Điện, nét chữ trên biển đã có chút mờ nhạt rồi. Nhưng mà có thể nhìn ra người viết ba chữ này có trình độ thư pháp và họa đạo cực cao. Ba chữ Thanh Sơn Điện có bề dày của lịch sử, các chữ toát lên sự thăng trầm của thời gian. Thời kỳ ký khai hoàng, Thanh Sử Điện là nơi rất nổi tiếng. Thanh U Sơn Nhân bước vào trong điện. Trong điện không có sách, chỉ còn lại những giá sách cũ kỹ. Nội điện là không gian nguyên hình rất rộng rãi. Từng mục nhìn các giá sách được đặt ở trên tường hình vòm, cần đi trên tường mới có thể tới đó xem sách được. Chỉ đáng tiếc sách ở đây đã không còn. Rất nhiều sách ở đây đã bị hủy hoại bởi chiến hỏa. Những quyển sách còn lại đều được chúng ta chuyển tới các đại điện khác để bảo quản rồi. Nhóm tiên nhân xây dựng Tiểu Ngọc Kinh vốn định gỡ bỏ Thanh Sử Điện, nhưng lại thấy rằng giữ lại rất có ý nghĩa, vì vậy không động vào tòa đại điện này. Thanh U Sơn Nhân đi lên tường, đi giữa các giá sách trống trơn, tay vuốt ve những giá sách cũ kỹ này. Tần Mục cũng theo ông đi lại lên tường, lập tức sửng sốt. Trên tường truyền tới nguyên lực địa từ hút lấy người hắn, khiến hắn có thể đi lại tự do trên tường như trên đất bằng vậy. Những tiên nhân xây dựng Tiểu Ngọc Kinh là những người phụ trách ghi chép lịch sử ở thời kỳ khai hoàng. Không chỉ ghi chép lịch sử của kỷ khai hoàng, mà còn ghi chép lịch sử các thời đại trước khai hoàng. Chính vì họ ghi chép lịch sử, vì vậy nhìn thấy những thất bại hết lần này tới lần khác trong lịch sử, hiểu thấu nguy hiểm. Vì vậy sau khi kỷ khai hoàng hủy diệt, bọn họ chuyển Thanh Sử Điện tới nơi này, xây dựng lên thánh địa Tiểu Ngọc Kinh. Tiểu Ngọc Kinh rời xa trần thế, không tham gia vào những phân tranh của trần thế, chỉ lặng lẽ lơ lửng bên ngoài trần thế, ghi chép những hưng thịnh suy tàn của thế gian này. Nhân hoàng có biết Thanh Sử Điện nằm ở nơi nào của kỷ khai hoàng không vậy? Tần Mục lắc đầu. Thanh U Sơn Nhân bước tới đỉnh mái vòm, đầu hướng xuống dưới, nói: Vậy chắc nhân hoàng có biết ý nghĩa của từ Ngọc Kinh chứ? Ngọc Kinh, kinh thành nơi thiên đế ở hả? Tần Mục nói. Thanh U Sơn Nhân nói: Đúng vậy, kinh thành nơi thiên đế ở, Ngọc Kinh chính là thiên đình. Cái tên Tiểu Ngọc Kinh dùng để tưởng nhớ kinh thành nơi thiên đế ở. Lịch sử Thanh Sử Điện ghi chép thực ra là để thiên đế xem. Tần Mục trong lòng chấn động, sững sờ nhìn ông ta, lẩm bẩm nói: Tiểu Ngọc Kinh bắt nguồn từ Ngọc Kinh. Không sai, Tiểu Ngọc Kinh chính là tới từ Ngọc Kinh. Thanh U Sơn Nhân quay người nhìn hắn và trưởng thôn, trầm giọng nói: Tiểu Ngọc Kinh tới từ kinh thành Ngọc Kinh của Kỷ Khai Hoàng, Nhân Hoàng Điện cũng tới từ đó, Thanh Lâm cũng tới từ đó, bọn họ đều là mảnh vỡ của Ngọc Kinh. Người sáng lập ra ba đại thánh địa, bất luận là tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh hay là nhân hoàng đầu tiên của Nhân Hoàng Điện, hoặc tiểu phu thánh nhân của Thiên Thánh Giáo, đều tới từ Ngọc Kinh của Kỷ Khai Hoàng. Trưởng thùng ánh mắt lấp lánh: Nếu đó có cùng nguồn gốc, vậy tại sao Tiểu Ngọc Kinh không thể giúp đỡ vậy? Tần Nhân Hoàng là giáo chủ Thiên Thánh Giáo, Nhân Hoàng hiện tại của Nhân Hoàng Điện. Về tình về lý, Tiểu Ngọc Kinh các ngươi đều nên dốc sức giúp đỡ mới phải chứ. Thanh U Sơn Nhân bước xuống từ mái vòm, lắc đầu, nói: Lão Nhân Hoàng à, ngươi vẫn chưa nguôi trang khí, cũng vẫn hồ đồ, ngoan cố như vậy. Ta thực sự rất muốn để ngươi xem lịch sử Tiểu Ngọc Kinh ghi chép, muốn cho ngươi thấy sự tàn khốc của lịch sử, đánh bại toàn bộ những tín niệm và sự cố chấp của ngươi. Nhìn ngươi bò trên mặt đất mà khóc lóc, nhìn bộ dạng thất vọng không chút sức sống nào của ngươi. Ông ta thở dài, lạnh nhạt nói: Ta không cần làm vậy, vì ta chỉ cần để ngươi nhìn xem những tượng đá này là đã có thể khiến ngươi suy sụp rồi. Ông bước ra Thanh Sử Điện, nhìn về một ngọn tiên sơn phía xa. Tần Mục và trưởng thôn cũng rời khỏi Thanh Sử Điện. Tần Mục đứng sau lưng ông ta, còn trưởng thôn bay lên bên cạnh ông ta. Tiên sơn phía xa vân khí mờ ảo, tiên quang lan tỏa giống như màu sắc của cầu vồng, bao quanh các bức tượng đá nguy nga. Những tượng đá này có muôn hình vạn trạng, không biết là nhân vật tài giỏi nào đẽo thành. Thanh U Sơn Nhân bước xuống khỏi tiên sơn, men theo cầu treo đi sang bên kia. Họ đi lên tiên sơn có các tượng đá, khóe mắt Tần Mục co giật, hắn nhìn thấy tượng đá hình dáng tiều phu, tay cầm một chiếc rìu đá. Tượng đá rất cao lớn, giống như là một người khổng lồ. Tiều phu được điêu khắc rất tinh xảo, giống như là người thực, không giống tượng được đẽo bằng tay, mà giống với một người bị hóa đá vậy. Vị này chính là thánh nhân mà Thiên Thánh Giáo kính trọng. Tiều phu truyền kinh trên đá, truyền đạo dưới cây. Thanh U Sơn Nhân ngước nhìn tượng đá tiều phu, nói: Sau khi ông ta truyền kinh truyền đạo, tâm niệm hủy diệt liền tới Tiểu Ngọc Kinh, lựa chọn giống như tiên nhân sáng lập Tiểu Ngọc Kinh là biến thành một bức tượng đá này. Ngươi xem ánh mắt ông ta nhìn về chỗ nào. Từng một trong lòng dậy sống, giọng nói khàn khàn: Đại Khư. Ông nhìn về Đại Khư, nơi đó từng là quê hương của ông. Chỉ có điều khi đó đã biến thành một nơi hoang phế. Ông ta không thể thay đổi được gì, không làm được bất cứ việc gì. Lời của Thanh U giống như một lưỡi dao cứa vào tim Tần Mục. Lời nói bình thản như thể hóa thành thần thông đáng sợ, hủy diệt ý chí của hắn. Các đời giáo chủ Thiên Thánh Giáo các ngươi, ai ai mà không tài năng xuất chúng, nhưng có thành tựu của ai vượt qua tiểu phu? Ông ta là thánh nhân của các ngươi, như vậy thì đã sao chứ? Chẳng phải vẫn nản lòng biến thành một pho tượng đá của Tiểu Ngọc Kinh sao? Ông bước tới trước bức tượng đá thứ hai. Bức tượng này có dáng vẻ thư sinh, ánh mắt trách trời thương dân, tay cầm một cuốn sách. Mặc dù sách đang mở ra, nhưng ánh mắt của ông không nhìn vào sách, ông cũng đang nhìn về Đại Khư. Vị này chính là một trong những tiên nhân xây dựng Tiểu Ngọc Kinh, một trong số các sử quan phụ trách Thánh Sử Điện của thời đại Khai Hoàng. Thanh U Sơn Nhân tiếp tục đi về phía trước, tới bên bức tượng đá thứ ba. Vị này cũng là sử quan của Thanh Sử Điện, còn cả ông ta, bà ta nữa. Ông đi qua các bức tượng, sau cùng tới bên một bức tượng cao lớn. Bức tượng này có khí chất thần võ bất phàm, hai tay cầm một thanh kiếm, bảo kiếm cắm xuống đất. Ánh mắt ông nhìn về nơi xa, vẫn là hướng về Đại Khư. Đất nước quê hương đều biến thành đống hoang tàn. Cho dù ý chí mạnh mẽ cuồn cuộn sục sôi, thì cũng khó trách trang trí mai một. Thanh U Sơn Nhân ngẩng đầu tỏ ra vẻ kính ngưỡng, nói: Nhân vật ở thời kỳ thượng cổ, khi Kỷ Khai Hoàng hủy diệt, nỗ lực cứu thế, cố gắng sinh tồn vì tộc nhân, cũng không khỏi nản lòng, hóa thành tượng đá. Lão Nhân Hoàng nè, thi thể Nhân Hoàng các đời của Nhân Hoàng Điện thiếu một bộ có phải không vậy? Ông ấy ở chỗ này. Thanh U Sơn Nhân buồn rầu, nói: Ông ấy ở chỗ nào? Trong lòng Trưởng Thôn chấn động kịch liệt, ngẩng đầu nhìn tượng đá sừng sững bất phàm. Người sáng lập ra Nhân Hoàng Điện, Nhân Hoàng đầu tiên, cứu được vô số môn phái lớn nhỏ, để lại hạt giống văn minh cho hậu thế, được các tộc, các tông phái tôn là vua của nhân tộc. Nhân vật huyền thoại sáng lập thánh địa Nhân Hoàng Điện tới cuối cùng cũng nản lòng. Ông tới Tiểu Ngọc Kinh để hóa thành tượng đá. Trong tim Trưởng Thôn vọng tới tiếng nổ vang, đó là cảm giác mọi kiên trì nỗ lực đều sụp đổ. Giống như trở về cái ngày ông bị chặt đứt chân tay, mọi kiên trì, mọi tín niệm đột ngột sụp đổ. Ông lại biến thành một ông lão bị chém chân chém tay không chỗ bấu víu, muốn giãy giụa nhưng mà không có tay để nắm giữ bất cứ thứ gì. Muốn đứng dậy nhưng mà không có chân, chỉ có thể bò trên mặt đất. Chính là khi đó, sau khi từng bước tới thôn tàn lão, ông lại từ từ bước ra khỏi cảm giác tuyệt vọng không nơi bấu víu đó. Giờ đây, vị thần trong lòng ông bỗng nhiên sụp đổ, khiến ông lại trải qua cảm giác tuyệt vọng không nơi bấu víu đó nữa rồi. Đôi mắt già nua của ông nhạt nhòa, muốn đưa tay ra bấu víu nhưng mà không bấu được bất cứ thứ gì. Người ông ngã xuống đất, muốn đứng dậy cũng không đứng dậy được. Từng mục ôm lấy ông lão già nua đơn độc này. Mộng Nhi! Nhân Hoàng thời đại trước bật khóc, cầu xin. Chúng ta về thôn tàn lão thôi, về thôi, không ra ngoài nữa. Trả lại ta ân Nhân Hoàng, trả lại cho ta. Ta không thể để ngươi đi lên con đường của ta. Ta sẽ mang nó xuống mồ, ngươi không thể canh gác được đâu. Tần Mục lần đầu tiên nhìn thấy Trưởng Thôn bất lực, tuyệt vọng tới như vậy. Hắn ôm lấy ông ấy, ông giống như là túm được một ngọn cỏ cứu mạng, cầu xin hắn đưa ông về nhà, về thôn tàn lão, về thế giới nhỏ khép kín của ông. Hắn thực sự không thể tưởng tượng được, ông lão đang sợ hãi, tuyệt vọng này, chính là cao nhân đã dạy dỗ, chỉ bảo mình, cũng không thể ngờ người hùng mạnh như Trưởng Thôn cũng dễ dàng bị hạ gục tới như vậy. Trưởng Thôn thường nói mình quá mạnh, vậy mà ông lão nói ra câu này, giờ đây mọi niềm tin đều sụp đổ tan tành. Trưởng Thôn đã bị hạ gục một lần. Lần trước sau khi bị hạ gục, ông tới thôn tàn lão, trở thành một ông già tàn phế, tâm tàn, trí tàn. Nếu như không có Mã Gia, Dược Sư, ông Nội Câm và mọi người lần lượt tới thôn tàn lão, thì thật khó tưởng tượng nổi ông sẽ biến thành cái dạng như thế nào. Từng một còn nhớ cảnh tượng khi Dược Sư và mọi người đều rời khỏi thôn, trong thôn chỉ còn lại một mình Trưởng Thôn. Trưởng Thôn chán chường, ngồi ở cổng thôn không nhúc nhích, mặc cho mưa dập gió vùi, mặc cho bóng tối xâm nhập, mặc cho râu mọc dài cũng không chịu di chuyển. Ông nhếch nhác không ăn không uống, giống như để mặc cho mình thối rữa ở đó vậy. Và Trưởng Thôn vừa bị hạ gục, mức chán chường chắc còn dữ dội hơn khi đó nữa. Khi đó ông là kẻ thất bại hoàn toàn, lòng tin mất hết, không còn bất kỳ niềm tin nào, giống như một cái xác không hồn. Giờ đây, thứ hạ gục Trưởng Thôn không phải là sự thất bại của ông, mà là sự thất bại của Nhân Hoàng các đời, thậm chí là người sáng lập ra Nhân Hoàng Điện. Ông cảm nhận được sự tuyệt vọng của Nhân Hoàng đầu tiên. Ông giống như là một đứa trẻ sợ hãi, hoảng loạn, muốn chạy về co mình trong thế giới của bản thân mình, tự mình liếm vết thương, hoặc cứ để mặc cho mình thối rữa và chết đi. Không trải qua thất bại như vậy, sẽ không thể cảm nhận được cảm giác của Trưởng Thôn lúc này. Thanh U Sơn Nhân đứng ở bên cạnh, tỏ vẻ thương cảm, thở dài một tiếng. Ông không muốn đả kích lão Nhân Hoàng này như vậy, ông chỉ là muốn đả kích Nhân Hoàng mới từng một thôi. Muốn cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này một bài học kinh nghiệm nghiêm khắc. Ngược lại lại khiến cho ông bạn già của mình bị đả kích tới mức suy sụp như vậy. Ông và Trưởng Thôn là người quen cũ, kết giao từ khi còn trẻ. Năm đó Trưởng Thôn mời ông xuất sơn, ông cũng đồng ý, cùng xuất sơn. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Cuối cùng ông ta vẫn mang theo cơ thể đầy rẫy thương tích về Tiểu Ngọc Kinh. Không chỉ là những vết thương trên cơ thể, trái tim của ông cũng mang đầy thương tích nữa. Từ đó về sau ông trở nên nản lòng nhục chí, một bầu nhiệt huyết đã biến mất. Những năm nay ông đã xem các ghi chép của Tiểu Ngọc Kinh, hiểu nhiều hơn về lịch sử, biết được sâu hơn, mọi tư tưởng khi còn trẻ đều tan biến. Từng một tới gặp ông ta, mang theo công pháp có thể sửa thần kiều, khiến ông có thể thành thần. Ông cũng động lòng trong thoáng chốc đó, dòng máu im lìm như thể nóng lên, nhưng ngay sau đó lại nguội lạnh. Vậy thì sao chứ? Cho dù ông có sửa được thần kiều mạnh hơn lên, thì có thể mạnh hơn các tiên nhân sáng lập ra nơi này khi xưa không? Lão Nhân Hoàng cho dù sửa được thần kiều thì đã sao? Có thể mạnh hơn vị Nhân Hoàng sáng lập ra Nhân Hoàng Điện năm xưa hay không? Từng một cho dù thành thần thì đã sao? Từng một có thể mạnh hơn thánh nhân tiều phu của Thiên Thánh Giáo hay không đây? Vậy thì đã sao chứ? Thanh U Sơn Nhân sững người khi nghe thấy giọng Từng Mục. Từng Mục lặp lại, mỉm cười nói với Trưởng Thôn đang suy sụp tinh thần.

Ngươi là bá thể chó gì chứ? Trên đời này không có loại thể chất này, ngươi lừa ai chứ? Trên thế gian này có bá thể. Trưởng thôn bất ngờ lên tiếng. Thanh U Sơn Nhân hơi sững người nhìn ông ta. Trưởng thôn thoát ra khỏi nguyên khí của Từng Mục, bay lơ lửng, sắc mặt nghiêm nghị. Trên thế gian này có ba thể, ba thể tới từ Vô Ưu Hương. Thanh U Sơn Nhân giật mình, vội vàng nhìn Từng Mục, kêu lên thất thanh. Ý của ngươi là hắn họ Tần, Tần của Khai Hoàng. Trưởng thôn dường như không còn suy sụp như ban nãy, nhưng giọng nói vẫn có chút mệt mỏi. Ông nghiêm túc nói. Tần của Vô Ưu Hương, Tần càng quét bác hoàng nhất thống lục hợp. Hắn chính là ba thể vô song. Vô Ưu Hương. Thanh U Sơn Nhân tinh thần hoảng loạn, ông định thần lại, nói. Họ Tần của Vô Ưu Hương, Tần của Khai Hoàng. Vậy cuốn Kim Thư Bảo quyển đó tới từ Vô Ưu Hương sao? Vô Ưu Hương vẫn còn Tần thị sao? Trưởng thôn gật đầu. Chúng ta không làm được, nhưng Tần thị có thể. Thanh U Sơn Nhân lộ ra vẻ kích động, sau đó lại bình tĩnh, cười hì hì. Lão đạo huynh không hiểu nhiều về kỹ Khai Hoàng rồi. Tần thị thì đã sao chứ, chẳng phải vẫn là kẻ thất bại đó thôi sao? Vô Ưu Hương cũng chỉ là một đám người sống lén lút kéo dài mạng sống mà thôi. Có khác gì Tiểu Ngọc Kinh của ta đâu, thực ra tới bản thân ngươi cũng không tin mà. Trưởng thôn buồn rầu, đột nhiên lên tiếng nói. Đừng có hy vọng, cho dù chỉ là một chút. Thanh U Sơn Nhân vẻ mặt thờ ơ, nói. Ngươi đừng lấy Vô Ưu Hương ra ép ta, Vô Ưu Hương cũng không có gì là bá thể hết. Trên thế gian này, căn bản không tồn tại ba thể. Một như có thể chứng minh cho người thôi. Trưởng thôn trầm giọng nói. Thanh U Sơn Nhân cười ha hả, lắc đầu. Đạo huynh nè, ngươi chỉ còn lại bản lĩnh nói sẵn nói cùi thôi sao? Ba thể! Ba thể sao? Giọng nói của ông trở nên vô cùng vang vọng, truyền khắp Tiểu Ngọc Kinh. Đệ tử Tiểu Ngọc Kinh, hãy tới đây! Từng Mục sững người, Thanh U Sơn Nhân trở nên nghiêm túc, hằng học nhìn Từng Mục rồi phất tay áo. Vậy hãy chứng minh cho ta thấy, Tiểu Ngọc Kinh của ta chỉ bồi dưỡng có ba đệ tử, chiến thắng họ, ta sẽ theo người xuống núi. Từng Mục hoạt động gân cốt, mỉm cười, nhướng mày. Thanh U Tiên nè, sao ngươi không nói sớm chứ, ba người hơi ít rồi đó, hay là những tiên nhân Tiểu Ngọc Kinh các ngươi cũng tự phong tu vi xông lên cả đi, đạo chủ Nhân La cũng có thể lên, ta sẽ đánh chết các ngươi. Hắn đột ngột bạo phát ra khí thế, gầm lên giận dữ. Nhân hoàng thiệt hung tàn. Thanh U Sơn Nhân cười nhạt rồi nói. Bây giờ ngươi giống như một con mèo nhỏ bị thương, đang giơ nanh múa vuốt phô trương thanh thế, muốn ra oai để khoe là mình vô cùng hung tàn. Nhưng mà thực ra ngươi chỉ muốn che giấu sự sợ hãi trong lòng mà thôi. Tuy nhiên nếu ngươi đã nói như vậy rồi, vậy thì tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh ta sẽ đợi Nhân hoàng chỉ giáo ở Tam Nguyên Điện, Ngũ Khí Điện. Ông ta lạnh nhạt nói. Nhưng người muốn khiêu chiến chúng ta, người vẫn cần phải đánh bại ba đệ tử của Tiểu Ngọc Kinh thì mới có tư cách vào Tam Nguyên Điện, Ngũ Khí Điện. Không thể đánh bại bọn họ thì hãy mau chóng xuống núi đi thôi. Mắt trưởng thôn phát sáng. Thanh U, đa tạ. Thanh U Sơn Nhân lạnh lùng, nói. Cảm ơn ta làm cái gì chứ? Ta chỉ muốn để cho hai kẻ một già một trẻ không biết sống chết các ngươi từ bỏ ý định mà thôi. Đúng rồi, quên không nói với ngươi, trước khi các ngươi tới, Hư Sinh Hoa của Thượng Thương đã tới nơi này. Hắn dùng 10 ngày để vượt qua Tam Nguyên Điện và Ngũ Khí Điện, tới hắn mà cũng không sánh bằng thì hãy sớm xuống núi đi, đừng làm mất mặt Nhân hoàng các đời và thánh nhân của Thiên Thánh Giáo nữa. Từng Mục tinh thần phấn chấn, cười ha hả. Hư Sinh Hoa hả? Một tên bá thể giả mà thôi. Ta bá thể thực sự, hắn có thể đi qua được, hà cớ gì ta lại không thể chứ? Thanh U Sơn Nhân sửng sốt, lắc đầu, nói. Không biết người lấy đâu ra sự tự tin biến thái tới như vậy mà. Từng Mục ngừng cười, nhìn ba bóng người đang nhanh chóng lại gần, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói nhỏ. Trưởng thôn nè, vừa rồi con rất hung tàn hả? Trưởng thôn gật đầu, dường như đã bước ra khỏi bóng tối của niềm tin sụp đổ, nói. Vô cùng hung dữ. Có đáng sợ không vậy? Quá là đáng sợ. Từng Mục phát động bá thể Tam Đăng Công, mỉm cười, nói. Con còn có thể đáng sợ hơn nữa. Nguyên khí trong người hắn vận chuyển, vọng ra tiếng cuồng phong gầm rít. Trưởng thôn và Thanh U Sơn Nhân nhướng mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong tiếng cuồng phong gầm rít, lại có tiếng sóng cuồn cuộn xô bờ. Chắc là tiếng vang khi nguyên khí của Từng Mục vận chuyển với tốc độ cao lúc chuyển hướng va vào các thành vách phát ra. Âm thanh sóng vỗ qua đi lại truyền tới tiếng sấm rền giống như sấm sét rền vang trong mây đen. Tiếng sấm nhanh chóng phóng từ chỗ này tới chỗ khác. Chắc đó là âm thanh khi nguyên khí lưu chuyển trong bầu trời thần tạng phát ra. Lúc này ba đệ tử của Tiểu Ngọc Kinh cũng đang trên đường tới đây, cách nơi này ba tiên đảo. Khí thế của Từng Mục đạt tới đỉnh điểm, có cảm giác không phát tác sẽ không thoải mái. Hắn nhìn hào hứng Thanh U Tiên, cười, nói: Thanh U Tiên, chi bằng trước lúc họ tới, ngươi và ta đánh một trận đi. Thanh U Sơn Nhân lắc đầu: Không đánh bại bọn họ, ngươi sẽ không có tư cách khiêu chiến được ta. Từng Mục nhảy lên một bước, cơ thể lập tức ép xung quanh vang lên tiếng sấm. Chỉ một bước đã tới trước mặt Thanh U Sơn Nhân, không khí bị nén lại giống như là một bức tường. Sau đó bức tường không khí bị dồn nén nổ tung. Thấy một màn này, khóe mắt Thanh U Sơn Nhân co giật, cuối cùng cũng nổi giận mà giơ tay lên. Ánh sáng màu xanh phóng thẳng lên trời. Trưởng Thung kiên quyết nói: Thanh U, lúc hợp, biết rồi. Thanh U Sơn Nhân thét lên, trong cơ thể vọng ra tiếng cánh cửa khép lại. Ông đóng hết bốn đại thần tàng, thần kiều, sinh tử, thiên nhân, thức tinh của mình lại. Nguyên khí bùng phát, giận dữ cười, nói: Tiểu nhân hoàng, ta bực ngươi lắm rồi đó nghe. Ngươi chẳng qua là một tên nhóc chỉ biết nghịch nước, nghịch bụng. Quyền chưởng của hai người lao vào nhau, Thanh U Sơn Nhân kêu lên một tiếng, bay ngược trở lại, đập lên một cái bức tượng đá. Tượng đá vô cùng nặng, giống như tượng đá ở Đại Khư, không có gì có thể phá vỡ được. Người ông đập vào, nhưng tượng đá vẫn không hề hấn gì. Tu vi này! Không khí trong ngực của Thanh U Sơn Nhân bị nén tới mức phun hết ra ngoài, mặt ông đỏ bừng, thét lên: Lão đạo huynh à, người chắc chắn hắn là cảnh giới lục hợp chứ? Từng Mục lao đến như là một con rồng thô bạo. Khi hắn di chuyển, cơ thể vô cùng nặng, nhưng tốc độ thì nhanh không tưởng. Cơ thể nặng như núi và tốc độ cùng tồn tại, ở lứa tuổi của hắn dường như là việc không thể, vậy mà Từng Mục lại có thể làm được. Thanh U Sơn Nhân không thể nghĩ ngợi nhiều, hai tay vung lên, khí màu xanh đột nhiên biến đổi. Màu xanh biến thành một đen một trắng, giống như là hai con cá lớn đang bơi lội. Hai con cá bất ngờ hóa thành hai con rồng, phóng về phía Từng Mục đang lao tới. Là cảnh giới lục hợp, chỉ có điều tu vi mạnh hơn trước một chút rồi. Trưởng Thôn cũng không khỏi kinh ngạc, định thần nói: Tu vi của Từng Mục khi ở cảnh giới linh thai đã đạt tới mức độ khiến Trưởng Thôn ở cùng cảnh giới cũng khó mà sánh bằng. Tới cảnh giới ngũ diệu, cảnh giới lục hợp, khoảng cách đó mới không tiếp tục kéo dài. Nhưng bây giờ sau khi Từng Mục tới Minh Cốc, trở về từ U Đô, tu vi lại có bước tăng tiến vượt bậc. Pháp lực vô cùng hùng hậu này, cho dù là Trưởng Thôn cũng cảm thấy kinh ngạc, chấn động. Chỉ nghe thấy hai tiếng động lớn vang lên, Từng Mục móc hai cái tay xé tan hai con rồng kia ra, tốc độ vẫn không hề giảm. Thanh U Sơn Nhân bay lên, tụ khí thành kiếm, ngón tay chỉ xuống phía dưới, hàng vạn kiếm khí như vô số sao băng tập trung lại phóng về phía Từng Mục. Một đốm sao sáng lóe lên, vạn kiếm phá không bay đi. Từng Mục bay lên, kiếm quang bạo phát, nguyên khí như rồng, người rung lên, vạn lông quấn quanh lao về phía trước. Cửu Long Đế Dương Công! Rồng và kiếm lao vào nhau, Thanh U Sơn Nhân kêu lên, chân đạp liên tục trong không trung, né tránh hóa giải sức mạnh cuồn cuộn do thần thông của Từng Mục truyền tới. Rồng và kiếm của hai người tan vỡ, hóa thành mưa sao rập trời. Trong mưa sao có một nắm đấm mỗi lúc một lớn. Thanh U Sơn Nhân dịch chân định né tránh. Trưởng Thôn không khỏi lắc đầu: Đó thần pháp như lão què hả? Ngươi sao mà sánh bằng được chứ? Thanh U Sơn Nhân không né được đòn đó, đành phải cùng Từng Mục đọ quyền pháp. Chỉ nghe rầm một tiếng, Thanh U Sơn Nhân bay ngược trở lại. Khối bụi bốc lên ở một tiên đảo khác. Một lát sau, tiếng Thanh U Tiên Nhân đập vào tiên sơn truyền tới. Đó quyền pháp như mã gia, Thanh U ngươi vẫn thua thôi. Trưởng Thôn lại lắc đầu. Từng Mục lao nhanh trong không trung. Ba đệ tử của Tiểu Ngọc Kinh vừa tới tiên sơn đã thấy Từng Mục hóa thành một luồng ánh sáng trong không trung. Tiếp theo đó, hút Thanh U Sơn Nhân rơi xuống đất. Cả ba há hốc miệng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trưởng Thôn nhìn ba người, cười, nói: Thanh U Tiên Nhân đã qua bên kia rồi, chúng ta cũng qua bên đó đi. Nói xong liền bay lên, bay qua tiên đảo kia. Ba người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng theo ông. Trên những tiên sơn, tiên đảo khác, các lão tiên nhân cũng đi ra từ nơi bế quan, ngạc nhiên nhìn tiên sơn của Từng Mục và Thanh U Sơn Nhân. Có chuyện gì vậy? Lão Nhân La và lão đậu chủ cũng bị kinh động, nhìn về bên kia. Lão Nhân La pháp nhãn vô song, kinh ngạc nói: Hình như Thượng Nhân Hoàng đến Thanh U Sơn Nhân, Thanh U không dám phản đòn. Lão đạo chủ cười, nói. Hình như là không thể phản đòn đó, mất thời cơ, bị pháp lực của Nhân Hoàng áp chế rồi. Trên tiên đảo kia, núi non trùng điệp, hai người một già một trẻ đánh từ chân núi lên tới đỉnh núi, pháp lực của từng một cuồng bạo hóa thành đại thủ ấn mà đè xuống. Thanh U Sơn Nhân lăn lộn né tránh, hàng loạt cây cối xanh tốt bị chưởng của từng một đè gãy, đổ rạp dưới đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một đại thủ ấn to hàng mẫu. Từng một liên tục tấn công, dọc đường đánh lên, dùng Thanh U Sơn Nhân lên tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi là một tòa đại điện gạch xanh ngói đỏ, trụ đồng to bằng vải nước. Thanh U Sơn Nhân bị hất tung vào trong điện, bước chân từng một vô cùng nặng nề, một chân đạp lên trụ đồng. Trưởng thôn lắc đầu, nói: Mục Nhi, nơi này là ngọc kinh của thời kỳ khai hoàng, cung điện do thần nhân luyện chế, người sao có thể phá nổi chứ? Ông vừa dứt lời, cột đồng lập tức bị chân từng một đạp gãy. Trưởng thôn sững sờ. Thiếu niên ở bên cạnh thì thầm giải thích: Tiền bối, đại điện này là do sau này Thanh U sư bá luyện, không chắc chắn như đại điện cũ nữa. Phía bên kia, hai tay từng một cắm vào trong cái cột đồng, ôm cây cột to bằng cái vải nước lên, dùng cột làm thương đâm thẳng vào trong điện. Trong điện vọng ra hàng loạt tiếng động lớn. Cây cột đồng này cho dù to lớn nhưng mà được từng một vung lên linh hoạt như thương, cột đồng xé không lao đi phát ra âm thanh xèn xẹt. Chỉ có điều do quá lớn, chỉ sau vài chiêu thì đại điện đã bị đâm tan tành, gạch ngói bay loạn xạ. Thanh U Sơn Nhân vô cùng thê thảm, hai tay cuối cùng cũng đỡ được cột đồng, nhưng cây cột bất ngờ trở nên vô cùng nóng, bị pháp lực của từng mục làm cho nóng chảy, nước đồng giàn giụa. Nước đồng chảy xuống như nước, sau đó hóa thành những thanh kiếm đồng trong không trung, vạn kiếm cùng bay, đâm lên người của Thanh U Sơn Nhân. Thanh U Sơn Nhân bay ngược đi, đập vào tiên sơn trên một tiên đảo khác. Từng mục dùng lực vào tay, thét lên một tiếng, đẩy cột đồng đang nóng chảy đi, bám sát phía sau Thanh U, đập thẳng vào ngực của Thanh U Sơn Nhân, ghim chặt ông ta vào trong tiên sơn. Cùng lúc đó Tần Mục bay tới như là một luồng sáng, giơ đầu gối hút lên cục đồng. Tiên sơn rung chuyển, cây cối trên núi rung lên rào rào. Trưởng thôn và ba đệ tử Tiểu Ngọc Kinh vội vàng bay tới, vừa đặt chân tới tiên đảo thì nhìn thấy Tần Mục rút cục đồng từ vách núi ra, sau đó xách cổ áo Thanh U tiên nhân từ trong hốc núi ra, giơ cao tay ném mạnh ông lão xuống mặt đất. Mặt đất vang động, đập thành một hố lớn. Ai kêu ngươi suốt ngày nói lải nhải không dứt khoát khiến cho ta bực mình, lại còn làm cho trưởng thôn gia gia khóc nữa, ta đánh chết ngươi luôn. Tần Mục quay đầu nhìn bốn người vừa bay tới, tuét miệng cười với ba đệ tử Tiểu Ngọc Kinh. Đừng sợ, nhiều ngày rồi ta không có đánh nhau đâu, chỉ muốn hoạt động gân cốt một chút thôi, không phải giết người báo thù. Vừa hoạt động xong rồi, cơ thể tinh thần đều thoải mái hơn rồi đó. Ba người vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi mà nhìn xuống dưới, Thanh U Sơn Nhân đang nằm sổng xoài dưới đáy hố rồi. Sư bá! Một cô gái run rẩy nói. Ta không sao. Thanh U Sơn Nhân nằm bẹp ở trong đó không nhúc nhích, giọng vẫn rất khỏe. Cứ mặc kệ ta, để ta nằm một lát đi. Ba người yên tâm, một nam tử lớp lớn nói. Thanh U sư bá không sao rồi. Từng một nhìn ba người, hắn có quen biết một người trong số đó, Vương Mộc Nhiên từng có duyên gặp mặt một lần. Vương Mộc Nhiên là đệ tử của Chân Tản Nhân. Chân Tản Nhân là một tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh, bị Bác Hoàng Thúc Linh Ẩn Phong mời xuống núi, ngăn cản quốc sư Duyên Khang và bị quốc sư Duyên Khang giết chết. Vương Mộc Nhiên năm đó còn là một thiếu niên nghịch ngợm, lần đầu tiên từng một gặp gã. Chân Tản Nhân đang câu cá bên đầm dưới thác nước ở chân núi, còn gã thì đứng cạnh mà ném đá. Vì Thanh Hùng lúc đó còn nói đứa trẻ này là con ruột, nếu không sớm đã bị đánh chết rồi. Vương Mộc Nhiên khi đó rất tinh nghịch, hai năm không gặp gã đã trở nên chín chắn hơn nhiều. Cái chết của Chân Tản Nhân khiến cho gã bị đả kích, buộc phải trở nên chín chắn. Nét ngây thơ và nghịch ngợm của thiếu niên này đã không cánh mà bay, thay thế vào đó là sự chín chắn và trầm tĩnh. Quần áo trên người của gã cũng đổi thành màu đen, ánh mắt trở nên sâu xa, thi thoảng có linh quang lóe lên. Chắc là động lực báo thù cho sư phụ khiến cho gã chăm chỉ khổ tu, tu luyện suốt hai năm qua. Cũng là động lực này khiến cho gã không có tư thái tiên gia của Tiểu Ngọc Kinh. Khí thế của gã cực kỳ cuồng bạo, chắc công pháp thần thông cũng rất bá đạo đây. Từng mục trưởng thành, gã cũng trưởng thành. Từng mục nhìn qua hai người còn lại, hai người này một nam một nữ, phong thái người người. Vương Mộc Nhiên từng nói trong Tiểu Ngọc Kinh không có mấy người bằng tuổi của hắn. Hai người này chắc cùng lớn lên với Vương Mộc Nhiên, chỉ có điều lớn tuổi hơn hắn một chút. Cô gái kia chừng 17-18 tuổi đã trở nên xinh đẹp rồi, quyến rũ, nhã nhặn, hoạt bát. Nàng ta mặc chiếc áo màu xanh lam, cổ tay và vạt áo được có nền thêu màu xanh lam, Dải áo thì màu xanh lục, trên trán có một sợi dây xỏ bằng hạt ngọc bích, một đầu treo ở trước trán, một đầu buộc vào búi tóc. Nàng ta chắc rất thích ngọc bích, trang sức trên đầu cũng dùng ngọc bích nữa. Không biết là do gió núi hay nguyên khí khiến dải áo của nàng tung bay sau lưng. Dải áo màu xanh lục và màu trắng rất dài, giống như linh xà đang bò trường. Hơi gậy cũng không xinh đẹp bằng Linh Dục Tú, ngực của Linh Dục Tú cũng cường tráng hơn nhiều. Tần Mục không nhìn nàng ta nữa mà quay sang nhìn nam tử còn lại. Nam tử này trưởng thành hơn cô gái ngọc bích, quần áo và tư trang không cầu kỳ như con gái, chỉ là áo dài, eo đeo ngọc bội, nhưng cũng có chút khí chất đạo cốt tiên phong. Ánh mắt gã rất thông minh, lúc có ánh sáng sao sáng lấp lánh, lúc hóa thành mặt trời bùng cháy phát ra hỏa quang. Tiểu Ngọc Kinh đứng đầu thánh địa trong thiên hạ, công pháp họ tu luyện hình như không giống nhau, mỗi loại đều không hề thua kém Đại Lôi Âm Tự và Đạo Môn ha. Tần Mục nhủ thầm. Tần sư huynh. Vương Mộc Nhiên nhìn thấy hắn, đôi mắt đen nhánh ánh lên một chút thần sắc. Rõ ràng gã còn nhớ Tần Mục, nhưng mà sau đó lại trở nên u ám. Tần Mục khiến cho gã nhớ tới sư phụ Chân Tản Nhân của mình. Lúc trước gã và Chân Tản Nhân cùng tới Duyên Khang Quốc, ngăn cản quốc sư Duyên Khang tới phương Nam dẹp loạn. Gã gặp Tần Mục thời gian đó. Tần Mục cùng Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hùng, Vân Khuyết đều trạc tuổi gã. Vì vậy tuy gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng ấn tượng về nhau đều rất sâu sắc. Chân Tản Nhân bị quốc sư Duyên Khang giết, Vương Mộc Nhiên mang thi thể Chân Tản Nhân về Tiểu Ngọc Kinh. Từ đó họ không gặp lại nhau nữa. Mộc Nhiên huynh. Tần Mục chào hỏi, nói. Hai vị sư huynh sư tỷ này là... Đây là Mộ Thanh Đại Mộ sư tỷ, đây là sư huynh của ta, Long Du. Vương Mộc Nhiên nói. Mộ sư tỷ là đệ tử của Đinh Tây Tản Nhân, Long Du là đệ tử của Thiên Dân Sơn Nhân. Tần Mục ngẫm nghĩ, truyền thừa của Tiểu Ngọc Kinh có rất nhiều, nhưng công pháp như Như Lai Đại Thừa Kinh của Đại Lôi Âm Tự, Tiên Thiên Thái Huyền Công của Đạo Môn cũng có thể lấy ra mười mấy môn. Mỗi tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh đều tinh thông một môn hoặc nhiều môn công pháp, nhưng mà trong Tiểu Ngọc Kinh có tuyệt học vượt lên những công pháp này hay không? Nếu như không có, vậy thì cho dù công pháp đỉnh cấp có nhiều như thế nào đi nữa, sức lực của một người có hạn, không thể nào điều luyện tới đỉnh điểm tất cả các môn công pháp này, dù sao thì không phải ai cũng là bá thể giống như mình. Đột nhiên giọng của Thanh U Sơn Nhân vọng tới. Bản lĩnh của Hư Sinh Hoa không tầm thường, Mộ Thanh Đại bại trong tay của hắn với 27 chiêu, Long Du 24 chiêu thì thất bại, Dương Mộc Nhiên là 23 chiêu. Tuy nhiên, ngươi đừng tưởng thực lực của Dương Mộc Nhiên kém cỏi, trong số ba người họ, thực lực của Mộc Nhiên là mạnh nhất, nhưng giao chiến với Hư Sinh Hoa, thực lực càng mạnh càng nhanh thất bại. Từng một sửng sốt cúi đầu nhìn, quả nhiên không thấy Thanh U Sơn Nhân dưới đáy hố. Lúc này Thanh U Sơn Nhân đã đứng bên trưởng thôn, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Trên người không hề có thương tích nào, quần áo cũng không có bụi bẩn nhậu nát, như thể người Tần Mục đánh ban nãy không phải là ông ta vậy. Tần Mục khen ngợi, nói: Lão tiên nhân quả nhiên bất phạm, tốc độ thiệt nhanh á, ta còn không nhìn thấy người bò lên từ lúc nào, chỉnh đốn trang phục từ khi nào. Sắc mặt của Thanh U Sơn Nhân xám xịt. Tần Mục lại nói: Tại sao Thanh U tiên lại nói giao chiến với Hư Sinh Hoa thực lực càng mạnh thì bại càng nhanh vậy? Thanh U Sơn Nhân nhìn Vương Mộc Nhiên, nói: Mộc Nhiên, người nói đi. Vương Mộc Nhiên vâng lời, nói: Công pháp của Hư Sinh Hoa rất kỳ lạ, gặp mạnh sẽ mạnh. Thần thông của hắn cũng rất kỳ lạ, thuộc loại hình ứng biến. Rất nhiều thần thông hình như đều là ứng biến tại chỗ, sáng tạo tại chỗ. Thực lực của đối phương càng mạnh thì thực lực của hắn cũng càng mạnh. Thần thông của đối phương càng tinh thâm, thần thông của hắn lại càng tinh thâm. Sắc mặt Từng Mục căng thẳng. Hắn đã nhảy qua thuật, tư cảnh giới pháp rồi sao? Vương Mộng Nhiên nói: Ta không nhìn ra, giống như có liên quan tới công pháp, cũng giống như là hắn đã bước vào cảnh giới đó rồi. Tần Mục bừng thần, nếu như có cái loại công pháp này thì đúng là thú vị. Công pháp loại phát triển lực sáng tạo rất hiếm gặp. Trước đây bá thể tam đăng công của hắn không đầy đủ, cũng cần hắn phát triển sáng tạo. Tiều Phu Truyền Kinh cũng là một loại pháp phát triển lực sáng tạo. Tuy nhiên đây là tại vì bá thể tam đăng công thực sự chỉ lưu lại ở Tần Thị Vô Ưu Hương. Sau khi Tần Mục được phụ thân Tần Hán Trân truyền thụ bá thể tam đăng công hoàn chỉnh thì không cần làm như vậy nữa. Nếu công pháp của Hư Sinh Hoa thực sự có thể phát triển lực sáng tạo thì đúng là một công pháp lợi hại. Người như vậy, mình giao đấu với hắn sau mấy chiêu sẽ phân thắng thua sao? Một chiêu hay là mấy chục, mấy trăm chiêu? Đúng là một đối thủ đáng gờm, không hổ là bá thể giả mà. Tần Mục lẩm bẩm. Sắc mặt Thanh U Sơn Nhân cứng đờ, nhìn trưởng thôn, nói nhỏ: Đạo huynh à, ba thể đã đành, ba thể giả là ở đâu ra nữa vậy? Sắc mặt trưởng thôn cũng xám xịt, nói: Là người kiến thức nồng cạn, không hỏi nữa thì hơn. Thanh U Sơn Nhân hừ một tiếng, nói với ba người Vương Mộc Nhiên. Trần Nhân Hoàng vừa là Thiên Thánh Giáo Chủ, vừa là Nhân Hoàng, một mình kim hai đại truyền thừa. Hơn nữa công pháp, thần thông đều rất kỳ quái, pháp lực hùng hậu. Dầu đấu với hắn đừng có đỏ pháp lực, nếu không sẽ bị hắn áp đảo đó. Nói tới đây ông lại không khỏi hổ thẹn. Vừa rồi ông cũng đấu pháp lực với Tần Mục, kết quả bị Tần Mục áp đảo từ đầu tới cuối, bất cứ chiêu thức lợi hại nào cũng không kịp thi triển. Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại và Long Du đều vội vàng lắng tai nghe, ghi nhớ cho thật kỹ. Thủ đoạn tấn công của hắn rất hỗn tạp, thân pháp và bộ pháp quái dị, tốc độ cực nhanh, đừng để cho hắn quấn lấy, nếu không sẽ rất khó thoát thân được đó. Thanh U Sơn Nhân tiếp tục chỉ điểm ba người, nói: Quyền pháp của hắn là lôi âm bát thức của đại lôi âm tử, thần thông trưởng pháp của đế thích thiên kính, lực tấn công cực cao. Đo quyền pháp với hắn sẽ bị pháp lực và sức mạnh của hắn áp chế, phải cẩn thận. Hắn còn tu luyện cửu long đế dương công của Linh Gia, thần thông không hề kém. Hơn nữa hắn còn dung hợp pháp môn luyện bảo trong chiến đấu, các ngươi phải đề phòng. Ông ta đau đầu nhất chính là cái điểm này. Từng mục rút cột đồng ra, dùng cột đồng làm thương, thế tấn công bá đạo, thậm chí dùng nguyên khí nung chảy cột đồng, biến đồng thành kiếm nữa. Đòn này đã hoàn toàn đánh bại ông ta. Từng mục sử dụng chính là pháp môn luyện bảo trong chiến đấu, biến luyện bảo thành lực tấn công. Cách đánh này ông chưa từng gặp bao giờ. Mộ Thanh Đại nhăn nhó, nói: Sư bá, vậy thì đánh thế nào đây? Thanh U Sơn Nhân sững sờ, đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Tiểu Nhân Hoàng vô cùng hung hãn, pháp lực hùng hậu, thần pháp thiên biến vạn hóa, tốc độ cực nhanh, thần thông cực mạnh, lại dung hợp pháp môn luyện bảo vào trong chiến đấu nữa. Vậy thì đánh cái kiểu gì đây? Ba đệ tử của Tiểu Ngọc Kinh căn bản không có phần thắng rồi. Kiếm pháp thắng hẳn. Lung Du trầm giọng nói. Thanh U Sơn Nhân liếc nhìn khúc cộc người ở bên cạnh. Khúc cộc người đó mặt mày rạng rỡ, chỉ thiếu bật cười thành tiếng mà thôi. Kiếm pháp hả? Một người đã bước vào cảnh giới pháp rồi đó. Trưởng thôn cố nhịn cười, thúc bụng nhắc nhở. Thanh U Sơn Nhân nghiến răng, lần đầu tiên cảm thấy đau đầu. Hư Sinh Hoa tới Tiểu Ngọc Kinh, nói thẳng là muốn xem công pháp thần thông của Tiểu Ngọc Kinh. Thực ra là muốn khiêu chiến Tiểu Ngọc Kinh. Khi đó Thanh U Sơn Nhân cũng không đau đầu như vậy. Từng mục rõ ràng là hung khí chiến đấu hình người, mỗi phương diện đều đạt điểm tối đa, lúc nào cũng có thể dùng trạng thái tốt nhất để chèn ép, tàn phá kẻ khiêu chiến cùng cảnh giới. Hơn nữa sự tự tin của hắn cũng đạt tới cấp biến thái nữa, không coi ai ra cái gì, tự cho mình là cái gì gọi là bá thể, ngạo mạn cho rằng không ai bằng mình. Sự tự tin vô biên cùng thực lực hùng mạnh, đúng là cục diện áp đảo mà. Không biết sức bệnh của hắn như thế nào đây? Nếu như sức bệnh của hắn không ra gì, thì có thể dùng cách kéo dài thời gian để tiêu hao thế lực rồi. Khóe mắt Thanh U Sơn Nhân co giật. Tuy nhiên, nhìn cơ thể Tần Mục đúng là một gã trai trẻ cường tráng. Sau khi đánh mình xong vẫn nói là hoạt động gân cốt, trong người tràn đầy sinh lực dồi dào. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn thì như thế nào? Thanh U Sơn Nhân nghĩ tới đây thì lại lắc đầu. Kinh nghiệm chiến đấu của Tần Mục có thể nói là đỉnh cấp rồi. Chiến pháp ngông cuồng, lỗ mãn, tuy pháp môn luyện bảo cũng có thể dung hợp vào chiến đấu. Đây chính là một kẻ cuồng chiến đấu rồi. Đương nhiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ngược lại Tiểu Ngọc Kinh không tranh giành với đời, kinh nghiệm chiến đấu của đệ tử không bằng Tần Mục được. Vậy năng lực ứng biến thì sao? Năng lực ứng biến tại trận không đủ, thực lực tu vi cao cũng sẽ thất bại. Đợi một chút đã, tiểu tử này ngông cuồng như vậy, tới nay vẫn chưa bị ai đánh bại. Vậy thì năng lực ứng biến chắc cũng thuộc hàng đỉnh cấp rồi. Thanh U Sơn Nhân lại nhìn khúc cục người ở bên cạnh. Cái khúc cục người đã hoàn toàn bước ra khỏi bóng đen niềm tin sụp đổ, gương mặt mỉm cười, thần sắc đắc ý, rõ ràng đang chuẩn bị cười nhạo Tiểu Ngọc Kinh. Thanh U Sơn Nhân nghiến răng, nói với ba người Vương Mộc Nhiên: Các ngươi tùy cơ ứng biến đi. Ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng lầu bầu. Sư bá nói cho nhiều vô, nhưng mà cũng chả khác gì không nói cả, ngược lại khiến áp lực tâm lý của chúng ta còn lớn hơn nữa, không nói còn tốt hơn mà. Lùng dù ánh mắt lấp lánh, ngước lên, nói: Tiểu Nhân Hoàng, ta muốn đấu kiếm với ngươi. Thanh U Sơn Nhân suýt nữa là hộc máu rồi, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi. Tên tiểu tử thối Lùng Du này đấu cái gì không đấu lại đi đấu kiếm chứ. Khúc cộc người bên cạnh mình vừa mới nói rồi, kiếm pháp của Tần Mục đã đạt tới trình độ pháp rồi. Tới trình độ pháp là đã bắt đầu tự sáng tạo ra kiếm pháp, lĩnh ngộ về kiếm đã đạt tới cảnh giới tông sư hoặc bắt mé tông sư rồi. Đương nhiên nếu như tầm nhìn hạn hẹp, khởi điểm thấp, kiếm pháp sáng tạo ra bình thường kém thì không nói làm gì. Nhưng quan trọng là khởi điểm kiếm pháp của Tần Mục tuyệt đối không thấp kém được. Không những không thấp kém, thậm chí kiếm pháp của Tiểu Ngọc Kinh cũng không thể sánh bằng khởi điểm kiếm pháp của hắn nữa. Bây giờ Long Du đã nói rồi, mình không thể ngăn cản được gã ta nữa rồi. Tần Mục tỏ ra vẻ kinh ngạc, nói: Long Du sư huynh, ta từng học đạo kiếm, kiếm pháp của Tiểu Ngọc Kinh các ngươi so với đạo kiếm thì như thế nào? Long Du mỉm cười: Đạo kiếm thập tứ thiên chưa chắc đã bằng kiếm pháp của Tiểu Ngọc Kinh ta đâu. Tần Mục thở phào, không kém hơn đạo kiếm, vậy thì đấu kiếm pháp với mình sẽ không bị mình dùng một chiêu đánh chết rồi. Kiếm của ta hơi nặng, có lúc còn thích dùng trọng lượng của kiếm hoàng để ám toán kẻ khác nữa. Tuy nhiên nếu đã là đấu kiếm pháp, vậy thì ta sẽ không dùng trọng lượng của kiếm hoàng để ám toán Long Du sư huynh nữa. Tần Mục tốt bụng nhắc nhở: Sư huynh, cẩn thận! Kiếm vũ khắp trời, 8.000 thanh kiếm bay ra khỏi túi thao thiết sau lưng, cắm đầy mọi ngóc ngách của tiên sơn, nơi nào cũng là kiếm. Mới! Tần Mục mỉm cười nói. Khóe mắt Long Du co giật, nhìn núi đồi chung quanh đầy kiếm của Tần Mục. Trận chiến này nên đánh như thế nào đây? Những thanh kiếm này chỉ bằng vào sức nặng cũng đủ đánh chết mình rồi. Long Du nhìn về phía Thanh U Sơn Nhân. Thanh U Sơn Nhân làm như không thấy. Cái việc làm 8.000 phi kiếm cắm vào mặt đất như vậy, nhìn thì có vẻ đơn giản. Chỉ sợ rất nhiều thần thông giả cảnh giới lục hợp cũng phải tiêu hao sạch pháp lực. Cũng chỉ có gia hỏa pháp lực hùng hậu không tưởng tượng nổi như Tần Mục mới có thể thúc giục nhiều phi kiếm tới như vậy. Hơn nữa điều khiển nhiều phi kiếm như vậy thì yêu cầu thuật số và thuật tính toán cực cao, cần đầu óc hoạt động thật nhanh, có thể điều khiển mỗi một thanh phi kiếm, lại vận hành quỹ tích phi kiếm không giống nhau, không thể quấy nhiễu lẫn nhau. Chỉ cần tính toán quỹ tích vận hành của 8.000 thanh phi kiếm, cũng cần tạo nghệ thuật số cao tới mức đáng sợ. Hiển nhiên, Tần Mục đã dung hợp đạo kiếm của đạo môn và kiếm pháp của trưởng thôn với nhau, cho nên mới có thể khống chế nhiều phi kiếm như vậy. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có bá thể sao? Thanh U Sơn Nhân nghi ngờ. Nếu như có bá thể, nhất định sẽ xuất hiện ghi chép trong Tiểu Ngọc Kinh. Nhưng mà khi ông ta chán nản quay về Tiểu Ngọc Kinh, liền bắt đầu đọc tàn thư trong Tiểu Ngọc Kinh, trong đó không có bất cứ ghi chép nào về bá thể. Tàn thư của Tiểu Ngọc Kinh bao gồm nhiều mặt. Ông ta ngược dòng tìm hiểu thời đại lâu hơn, lâu tới mức không có bất cứ môn phái hoặc là thánh địa nào có thể tưởng tượng nổi, trong đó cũng không có ghi chép về bá thể. Như vậy đã nói rõ bá thể không tồn tại. Cho nên Thanh U Sơn Nhân chắc chắn cho rằng trưởng thôn đang lừa dối mọi người. Hiện tại ông ta nhìn thấy biểu hiện của Tần Mục, tin tưởng của ông ta đã dao động. Long Du sư huynh, mời. Tần Mục lại nói. Long Du khôi phục tinh thần, trầm giọng nói. Nhân hoàng, mời. Trong mắt của gã sinh ra lửa giận, nghĩ thầm. Vị nhân hoàng này điều khiển nhiều phi kiếm như vậy, khẳng định cực kỳ tiêu hao pháp lực. Khống chế 8.000 kiếm thi triển kiếm chiêu, chỉ sử dụng một hai chiêu như vậy sẽ tiêu hao sạch pháp lực của hắn rồi. Chỉ cần ta chèo chống một hai chiêu là có thể chuyển bại thành thắng rồi. Gã vừa nghĩ như vậy lại phát hiện ra mình nghĩ nhiều rồi. Tần Mục căn bản không cho gã cơ hội ngăn cản. Chiêu thứ nhất đã trực tiếp vận dụng chiêu thứ tư trong đạo kiếm. Mặt bá chu thiên oát vận, kiếm tham la vạn tượng thôi thiên. Trong nháy mắt 8.000 kiếm vận chuyển chu thiên tinh đấu, xâm la vạn vực, thi triển ra kiếm chiêu. Đây là thức thứ tư của đạo kiếm. Lúc Lâm Hiên đạo chủ kiểm tra tạo nghệ thuật số của Tần Mục để dùng tới chu thiên tinh la kỳ toán pháp, đó chính là thức thứ tư của đạo kiếm. Tần Mục thúc giục thức thứ tư của đạo kiếm, phát huy chu thiên tinh đấu chi chích như bầu trời sao, xâm la vạn tượng, vạn vật biến thiên, ngân hà vận chuyển vô cùng tinh tế. Đạo kiếm thập tứ thiên, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Đến thiên thứ tư, 8.000 kiếm hóa thành sao đầy trời, vận chuyển biến hóa vây khốn Long Du trong kiếm trận. Long Du không nghĩ nhiều, trong hai mắt bắn ra ánh lửa, hai mắt khép mở, hai đạo kiếm quang tuyết trắng bay ra. Kiếm pháp của gã không giống người thường, là một trong những tuyệt học chí cao của Tiểu Ngọc Kinh. Chủ tu đôi mắt, nhưng mà không giống đồng pháp, mà là luyện kiếm nhập vào đôi mắt, mắt đến thì kiếm đến, cho nên gọi là thiên nhãn tuyết kiếm quyết. Loại kiếm pháp này cường đại ở chỗ không tu linh binh kiếm hoàng, mà là dùng mắt biến thành kiếm hoàng, mắt nhìn nơi nào, kiếm chỉ nơi nào, trực tiếp và dứt khoát. Hơn nữa chỉ có công pháp, hai mắt hóa thành mặt trời, kiếm quang vô kiên bất tồi, hai mắt hóa thành ánh sao, rực rỡ như tinh hà. Ánh sao lóng lánh, kiếm quang tấn công quỷ dị, làm địch thủ khó lòng phòng bị. Nếu như luyện thành kiếm tâm, tâm kiếm như một, nó còn nhanh lẹ và đáng sợ hơn kiếm nhãn, tâm đến kiếm đến. Long Du chưa đạt tới cảnh giới này, kiếm nhãn của gã cũng không tầm thường. Qua một lúc, vô số đạo phi kiếm trực tiếp đánh tan đạo kiếm của gã. Kiếm quang của gã hóa thành nguyên khí. Trước đây từng một vơ vét bảo vật trong thiên ma giáo để luyện bảo, từ tính chất đã vượt qua kiếm quang của gã rồi. Hơn nữa tu vi vô cùng hùng hậu, nghiền nát kiếm quang của gã. Trong đôi mắt Long Du bắn ra vô số ánh sao trong mắt của gã giống như là tinh hà bay ra ngoài. Đây là biến hóa của thức thứ tư trong đạo kiếm. Kiếm pháp của hai người nhìn thì giống nhau, nhưng bản chất lại khác nhau. Đạo kiếm dùng toán học kết cấu tạo thành chu thiên tinh đấu, biến hóa cũng nằm trên thuật toán. Thiên nhãn kiếm tâm quyết lại tùy thích, tùy tâm mà biến. Trình độ tinh tế của nó không bằng đạo kiếm, nhưng phương diện biến hóa thất thường còn cao hơn đạo kiếm một bậc. Nhưng mà kiếm so sánh với kiếm, bản chất của kiếm quang lại thua xa phi kiếm của Tần Mục. Lông Du rên rỉ một tiếng, trong mắt bắn ra ngân hà phá diệt. 8.000 kiếm hóa thành kiếm vũ cắn nát ngân hà. Vào lúc sắp đánh trúng người của Lông Du, Lông Du nghe thấy thanh U Sơn Nhân kêu lên: "Kiếm hạ lưu nhân!" Sau đó gã nhìn thấy tất cả phi kiếm bao quanh mình biến thành một kiếm hoàng cực lớn. Bản thân mình ở trong kiếm hoàng, từng mũi kiếm sáng bóng đều chỉ vào tất cả bộ vị của thân thể của gã. Gã cảm thấy lo lắng, nếu mà những phi kiếm này đâm tới thì thân thể của mình còn nguyên vẹn hay không? Kiếm hoàng kêu ông ông, hội tụ thành cái dòng sông kiếm và bay vào túi thao thiết sau lưng Tần Mục. Lông Du vội vàng sờ sờ toàn thân, phát hiện ra mình vẫn nguyên vẹn. Gã lúc này mới thở phào ra một hơi. Gã muốn cảm ơn Tần Mục, nhưng tay chân mềm nhũn, yết hầu khát khô không nói thành lời. Mộ Thanh Đại bước tới, giao tịch thủy cho gã. Lông Du uống một tiếng, lúc này mới có đủ khí lực mà nói chuyện. "Đa tạ nhân hoàng lưu tình, nhưng kiếm pháp của ta không bại. Ngươi chỉ là dựa vào bảo vật áp chế ta một cấp bậc mà thôi." Tần Mục không phủ nhận, khiêm tốn nói: "Lông Du sư huynh nói phải đó, ta không có khổ tu đạo kiếm. Kỳ thực thì ta chỉ học đạo kiếm trong 10 ngày thôi, cũng không am hiểu nhiều." Gương mặt Lông Du biến thành màu đen, yết hầu lại hơi khô, giọng nói khàn khàn: "Không am hiểu đạo kiếm sao?" Tần Mục nhìn sang Trưởng Thôn, nói: "Ta học kiếm pháp từ Trưởng Thôn, ông ta truyền cho ta kiếm pháp quá mạnh đi, ta sợ ngươi không đỡ nổi một đòn. Tạo nghệ đạo kiếm của ta không cao, ngươi may ra còn có thể ngăn cản được." Lông Du uống liền mấy ngụm nước, yết hầu đã tốt hơn trước một chút rồi. Ánh mắt Mộ Thanh Đại chớp động, nói: "Như vậy Tần Nhân Hoàng vẫn chưa thi triển kiếm pháp mạnh nhất của mình sao?" Đôi mắt Vương Mộc Nhiên cũng sinh ra hào quang, lộ ra vẻ chờ mong. Tạo nghệ đạo kiếm của Tần Mục đã mạnh như vậy, kiếm pháp mạnh nhất của hắn còn đáng sợ cỡ nào? Tần Mục lộ ra vẻ làm khó, hắn nhìn sang Trưởng Thung, thẹn thùng nói: "Kiếm pháp đó mặc dù của ta là mạnh nhất, nhưng mà có chút sơ hở đó. Không thể nói là có chút sơ hở được, mà là đều là sơ hở. Nhất là gần đây, sơ hở càng ngày càng nhiều." Lùng Du, Mộ Thanh Đại và Vương Mộc Nhiên kinh ngạc, Thanh U Sơn Nhân cũng ngạc nhiên không kém. "Người nói thiệt hay là khiêm tốn vậy?" Tần Mục xấu hổ: "Kiếm pháp mạnh nhất của ta cũng thua Trưởng Thôn, chưa bao giờ thắng nổi. Ta lại gặp được phụ thân của mình, cũng chưa bao giờ thắng. Đoạn thời gian trước quốc sư ngộ đạo, ta trình xem hắn ngộ đạo thì sơ hở càng nhiều." Ở lại bảo thuyền của cha hắn, Từng Hán Trân suốt mấy tháng, đó là mấy tháng mà Tần Mục bị đả kích lớn nhất. Từng Hán Trân đánh hắn ở trong tranh, ông ta không ngừng đánh Tần Mục đánh nằm xuống mặt đất. Nếu không phải Tần Mục đánh Ban Công Thố một trận thì hắn sẽ không khôi phục tự tin rồi. Ở Khánh Môn Quan xem Duyên Khang quốc sư ngộ đạo, Tần Mục rình xem, xâm nhập vào trong đạo tâm của Duyên Khang quốc sư, quan sát toàn bộ quá trình quốc sư ngộ đạo, hắn lại rung động tới tột đỉnh. Nhưng việc này cũng có hậu quả, tầm mắt và kiến thức của hắn tăng nhanh, đạt tới độ cao hắn khó mà chạm tới được. Tần Mục lại nhìn kiếm độ kiếm pháp do mình cải tiến, hắn phát hiện sơ hở càng ngày càng nhiều. Trưởng Thôn cũng kinh ngạc, nói: "Mục Nhi nào, con thi triển kiếm pháp sơ hở trồng chất mà con nói cho ta xem thử coi." Tần Mục do dự một chút, nói: "Vậy thì con biêu xấu rồi." Hắn nín thở, tập trung tâm thần, vô ưu kiếm bay ra khỏi vỏ. Tần Mục cầm kiếm trong tay, kiếm quang trên vô ưu kiếm hơi động, vô số phi kiếm bay ra khỏi túi thao thiết và bay vào bên trong vô ưu kiếm. 3.000 lưỡi kiếm sát nhập vào trong vô ưu kiếm. Vô ưu kiếm là mẫu kiếm, những thanh kiếm khác đều là tử kiếm, có thể nhập vào trong mẫu kiếm. Hắn thường là người luyện bảo, kiếm hoàng có hai chủng hình thái. Tử kiếm nhập vào mẫu kiếm là một loại hình thái, cho dù Tần Mục bị pháp lực và lực lượng hạn chế, chỉ có thể dung hợp 3.000 kiếm vào vô ưu kiếm. Nếu như lại nhiều hơn một chút, khi hắn vận dụng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, ngược lại sẽ hạn chế hắn phát ra uy lực. Ánh mắt Tần Mục nhìn chăm chăm vào mũi kiếm, dường như trừ kiếm thì không còn thứ nào khác. Sau đó thúc giục kiếm pháp, vô ưu kiếm trong tay bắt đầu di chuyển. Tiếng gió vang lên hù hụ, Tần Mục di chuyển vô ưu kiếm với tốc độ rất chậm, nhưng nó lại phát ra âm thanh phá tan không khí. Hắn thi triển ra kiếm pháp, vô ưu kiếm di động, từng thanh tử kiếm bay ra khỏi vô ưu kiếm. Chúng giống như ảo ảnh của vô ưu kiếm, kiếm quang không ngừng phân liệt. Mỗi khi có tử kiếm bay ra khỏi vô ưu kiếm, sẽ xuất ra kiếm chiêu khác nhau. Những phi kiếm này vận dụng 17 thức kiếm pháp trụ cột, kiếm chiêu thác loạn điệp gia, kiếm pháp vô cùng lộn xộn. Hắn thi triển ra một chiêu kiếm Lý Sơn Hà, nhưng hoàn toàn khác với kiếm Lý Sơn Hà do trưởng thôn dạy bảo. Kiếm pháp của hắn nhìn rất khờ khạo, không có cảm giác linh động. Tốc độ di chuyển của Vô Ưu kiếm dần dần nhanh hơn, dần dần có cảm giác linh động. Phi kiếm phi hành trên không trung càng lúc càng nhiều, kiếm pháp cũng càng lúc càng nhanh. Chúng bay múa theo sau Vô Ưu kiếm. Gương mặt Thanh U Sơn Nhân càng ngày càng ngưng trọng, mà Long Nhu, Mộ Thanh Đại và Vương Mộc Nhiên phát hiện mình đã bắt đầu xem không hiểu rồi. Hết tập 71 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.